Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, biến dị thú vương. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Kỳ thật không để dùng vu thuật đánh lén, chỉ là bằng vào thân thể bùng nổ lực lượng, hơn nữa nội lực chở hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Ngưu Bức đồng dạng có chiến thắng Thạch Mãnh cái này cao cấp chiến tướng thực lực. Nhưng là kia chỉ có thể là trường kỳ chiến đấu sau thắng thảm kết quả, chiếm cứ ở chỗ này biến dị thú, theo đuôi mà đến mặt khác theo dõi giả, thậm chí lấy hiện giờ thông tin như thế phát đạt hạ. Nếu là ở trong chiến đấu, Thạch Mãnh tướng chính mình chân thật thực lực, thông qua đúng lúc video truyền ra đi nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng lấy trước mắt thông tin thủ đoạn, trên đỉnh đầu như vậy nhợt nhạt sơn thể, chính là không có biện pháp che chắn rớt thông tin tín hiệu. Tóm lại có quá nhiều không xác định nhân tố, sẽ làm chính mình tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Cho nên Ngưu Bức đã có như thế phương tiện đơn giản biện pháp. Đối với Thạch Mãnh cái này tráng hán tới thượng một phát, là có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. Kia cớ sao mà không làm? Nhìn nằm đầy đất đối thủ, trong đó thậm chí có phía trước yêu cầu nhìn lên cao cấp chiến tướng, Ngưu Bức lúc này trong lòng sảng khoái cảm giác, quả thực liền phải giật ra tới. Rất là hít sâu một hơi lúc sau, hắn liền hướng về bị hắn đánh bay ra 20 tới mễ xa Thạch Mãnh đi đến. Vừa rồi hắn ở ẩu đà tên này tráng hán đồng thời, liền cảm giác được đập ở đối phương thân thể thượng khi quần áo hạ xúc cảm dị thường không đúng, luôn là cảm giác được có tầng mềm dẻo phòng hộ, đem chính mình đập lực lượng tá rớt không nhỏ một bộ phận. Trải qua trong khoảng thời gian này ở trên mạng một phen bù lại lúc sau, Ngưu Bức phỏng chừng Thạch Mãnh thứ này trên người, làm không hảo ăn mặc đẳng cấp cao phòng hộ phục. Này ngoạn ý phòng hộ lực, chính là so với chính mình lúc trước ngây ngốc chế tạo kia bộ hợp kim toàn thân bản giáp, không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Liền ở Ngưu Bức hưng phấn, tính toán đem thạch đột nhiên trên người phòng hộ phục lay xuống dưới thời điểm, đột nhiên một tiếng tràn ngập thật lớn áp lực thú giống từ thông đạo càng sâu chỗ truyền đến, cùng chi đồng thời trầm trọng vô cùng tiếng bước chân, cùng với đại lượng trọng vật bị đâm bay ngã xuống đất thanh âm, hướng về Ngưu Bức nơi địa phương nhanh chóng tiếp cận. Thú vương cấp bậc biến dị thú, võ đạo giả liên minh tin tức căn bản là không chuẩn. Nơi này chiếm cứ chính là một đầu cường đại thú vương, lại hoặc là kia đầu cao cấp thú đem thăng cấp, võ đạo giả liên minh đối này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Vô cùng kinh ngạc biểu tình từ Ngưu Bức trên mặt dâng lên, như vậy uy thế tiếng hô hắn đều chỉ có ở năm đó đi tham gia Xuân Phong tiết trong quá trình, trên đường gặp được kia đầu ngũ cấp hung thú trệ trên người cảm thụ quá. Ngũ cấp hung thú đại khái cùng hiện đại vị diện tiêu chuẩn đối lập lên, bất chính không sai biệt lắm là thú vương cấp bậc trình độ sao? Vượt qua chiến tướng cấp bậc lúc sau, nhân loại liền dùng thượng chiến thần cái này xưng hô, mà biến dị thú còn lại là được xưng là thú vương. Biến dị thú trung vương giả, trong đó cường hãn tự nhiên là có thể nghĩ. Chỉ là, Ngưu Bức thứ này trải qua ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, trên mặt ngược lại là mừng như điên lên, trong miệng kêu to, nơi này cư nhiên có thể có đầu thú vương, kia thật sự là thật tốt quá. Ngưu Bức thứ này như vậy phản ứng đảo không phải đột phát thần kinh, mà là đối với hắn tới nói, có đầu thú vương chiếm cứ địa phương, ý nghĩa cơ bản không có nhân loại dám can đảm đến đặt chân. Cứ như vậy cái này địa phương làm hắn sau này bí mật xuyên qua căn cứ, sẽ chỉ là càng thêm an toàn. Đến nỗi thú vương đối hắn uy hiếp điểm này, Ngưu Bức cho rằng giải quyết phương thức phi thường đơn giản. Lần sau trở về thời điểm, trực tiếp mang lên một phiếu hắc thạch bộ lạc Mãnh Nam xuyên qua lại đây. Chọn dùng quần ẩu phương thức đem này đầu biến dị thú vương cấp xử lý liền hảo. Nếu có thể đánh phục gì đó vậy càng thêm mỹ diệu. Nghĩ đến cái kia vô cùng mỹ diệu kết quả, Ngưu Bức thứ này thiếu chút nữa trực tiếp cười lên tiếng âm tới. Bất quá theo càng ngày càng gần động tĩnh, hắn cũng không dám lại trì hoãn đi xuống, nhanh chóng mở ra hư không thông đạo. Cùng chi đồng thời, hắn đứng ở hư không thông đạo bên cạnh, trong lòng bắt đầu yên lặng đếm hết. Ở đếm tới 22 giây thời điểm, một cái thật lớn thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mắt. Ngưu bước bay nhanh hướng này đánh giá liếc mắt một cái, lúc sau quyết đoán liền nhảy vào hư không trong thông đạo. Bất quá là qua loa coi trọng liếc mắt một cái. Bất quá Ngưu bước vẫn là thấy rõ này đầu biến dị thú vương chân thật bộ mặt. Này căn bản là một đầu phóng đại vô số lần Germanic hắc bối. Chẳng sợ lúc này nó bốn chân chấm đất, vẫn như cũ có 5 mét trở lên thân cao. Cách thông đạo cao cao đỉnh chóp đều chỉ có một thước rất cao khoảng cách. Nó kia phản thị huyết có quang ánh mắt, cùng với sáng như tuyết hàm răng tràn ngập khôn kể hung tàn. Cũng không biết là năm đó nhà ai sủng vật chạy ra tới. Cuối cùng đơn giản hóa thành như vậy hung ác bộ dáng. Tiến vào thông đạo lúc sau, rốt cuộc vô pháp nhìn đến phía sau tình huống nghiêu bức. Hắn sở không biết chính là, phía sau thú vương mắt thấy trước mắt nhân loại, trốn vào kia quỷ dị thông đạo sau, ngắn ngủi ngây người một chút, đối với cái kia trống rỗng xuất hiện, phiếm u ám quang mang thông đạo, nó không biết vì cái gì có một loại đến từ bản năng sợ hãi. Tại đây hơi chút ngây người lúc sau, hư không thông đạo hơn nữa phía trước nhân loại kia, liền lại lần nữa ở nó trước mặt bay nhanh biến mất rớt. Mặc danh lửa giận từ nó trong lòng dâng lên, là vì con mồi biến mất, càng là vì mới vừa ở bị dọa sợ thẹn quá thành giận. Không biết sao xui xẻo, lúc này lại có một đội theo dõi giả xông vào người phòng công sự ngầm nhập khẩu. Xuất hiện ở biến dị thú vương trước mắt, này đó xui xẻo chứng nhóm. Bất quá là nhìn thoáng qua này đầu siêu cấp hắc bối thanh thế. Cầm đầu tên kia sơ cấp chiến tướng thực lực đội trưởng liền nói năng lộn xộn kêu rên lên. Gặp quỷ, nơi này như thế nào sẽ có một đầu thú vương? Mau kêu chi viện. Không, đại gia chạy mau tương đương, hắn một người thủ hạ ở mệnh lệnh của hắn hạ. Bất quá là vừa rồi ấn hạ cùng phía sau liên hệ video xin. Thậm chí liên tiếp chạy trốn động tác đều không kịp. Kia đầu bọn họ xem ra tiểu sơn giống nhau to lớn hắc bối. Liền đối này bọn họ này đó xui xẻo chứng đè ép lại đây. Phía sau video bị chuyển được thực mau. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Phía sau quan chỉ huy thấy được như vậy một bức khủng bố hình ảnh. Kịch liệt đong đưa hình ảnh chung. Âm u trong thông đạo nơi nơi là hoảng loạn chiến sĩ. Quanh thân thỉnh thoảng truyền đến hoảng sợ tới rồi cực điểm tiếng kêu. Thú vương, cứu mạng, linh tinh kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nhưng là mục tiêu cùng hắn kia lượng tiểu diện bao, lại là hoàn toàn mất đi bóng dáng. Thẳng đến cuối cùng, một cái thật lớn hắc bối đầu chiếm cứ video sở hữu hình ảnh. Lại tiếp theo là một chương thật lớn miệng bỗng nhiên cắn lại đây. Theo sau, hình ảnh trở nên hoàn toàn hắc ám. Phía sau ở vào Bảo Khánh căn cứ thị một đống đại lâu. Bảo Khánh căn cứ thị nhất nổi danh lưỡi đao dong binh đoàn tổng bộ chung. Rộng lớn chỉ huy đại sảnh, tức khắc lâm vào đáng sợ tĩnh mịch chung. Đoàn trưởng, tín hiệu hoàn toàn gián đoạn. Một người đội viên thật cẩn thận đối với quan chỉ huy. Đồng thời cũng là dong binh đoàn đoàn trưởng nói đến. Quan chỉ huy bất đắc dĩ thở dài. Trong nháy mắt phảng phất bị trừ hết sở hữu sức lực. Ngắn ngủn hình ảnh chung lại là để lộ ra quá nhiều tin tức. Nơi đó có cái thú vương lúc sau. Hoàn toàn trở thành bọn họ những người này cấm địa, mà không có phát hiện Ngưu bức cùng chiếc xe tung tích. Thực hiển nhiên đối phương thế lực phía sau, ít nhất đều có một cái chiến thần tồn tại, mới có thể người bảo lãnh xe bình an. Như vậy cường đại thế lực, đã không phải bọn họ có thể chỉ nhiễm. Hắn đối với tên này đội viên nói đến, đem tiền đặt cọc toàn bộ lui về, nói cho nhiệm vụ này chúng ta lưỡi đao dong binh đoàn xem như nhận tài. Sau này cũng không hề tiếp thu cùng mục tiêu tương quan nhiệm vụ. Mặt khác đem thú vương xuất hiện sự tình, thông báo cấp võ đạo giả liên minh. Nói xong lúc sau, vị này đoàn trưởng đại nhân trong lòng vô hạn chua xót. Không thể tưởng được một lần xem ra nước luộc 10 phần nhiệm vụ. Lại là như thế thảm đạm xong việc. Tổn thất rớt tinh nhuệ đội ngũ cùng phó đoàn trưởng. Càng là làm dong binh đoàn thương gân động cốt. Này hết thảy. có lẽ chính là sinh ở thời đại này bất đắc dĩ đi. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian, nhìn trộm ngưu bức cùng chế xưởng dược ánh mắt liền ít đi rất nhiều. Hoặc là trở nên càng thêm ẩn nấp lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.